Miếng da lừa, La Peau de Chagrin. Chương 8, người đàn bà không tim 4. Góc truyện audio.com. Nàng cũng như hết thảy mọi người đàn bà mà chúng ta không thể chiếm hữu được. Rusty nhắc ngắt lời tôi nói, tôi hóa điên. Tôi kêu lên, tôi cảm thấy cơn điên từng lúc gầm lên trong óc tôi. Ý nghĩ của tôi như những bóng ma, chúng nhảy nhót trước mặt tôi mà không làm sao tôi tóm lấy được. Tôi ưng cái chết hơn là cuộc sống này. Vì vậy tôi chăm chú tìm cách tốt nhất để kết thúc cuộc vật lộn này. Vấn đề chẳng phải là Fedora sống thật, Fedora ở khu Sen Honore, mà là Fedora của tôi, cái người ở đây này. Tôi vỗ vào trán nói, cậu nghĩ thế nào về thuốc phiện? Chà, đau đớn tàn khốc, Rusty nhắc đáp, dùng hơi ngạt, đồ khỉ, sông Sen, những lưới và nhà xác bẩn lắm, một phát súng ngắn, nhưng nếu cậu không chết thì mặt mũi cậu sẽ hóa dị dạng. Hãy nghe đây, hắn tiếp, tôi cũng như mọi chàng trai đã suy nghĩ nhiều về những vụ tự sát. Trong chúng ta thời 30 tuổi ai mà chẳng tự tử 2-3 lần. Tôi chẳng thấy cách gì hơn là hành lạc để làm mòn mỏi cuộc đời. Hãy nhảy sổ vào cuộc trác táng miệt mài, mối tình của cậu hay bản thân cậu sẽ tiêu ma. Sự quá độ, bản thân mến ạ, là bà chúa của mọi cách chết. Chứng phong là một phát súng ngắn chẳng hề chệch ta được. Hành lạc đêm đó là thứ tiền lẻ của thuốc phiện, khi bắt ta uống thái quá trị lạc thách thức ly rượu chí tử. Hùng rượu bồ đào của công tước de Clarence. Một, chẳng ngọt vị hơn bùn sông Sen à, khi chúng ta gục xuống chân bàn một cách cao nhã, phải chăng đó là một cuộc ngạt hơi nhỏ tuần kỳ? Nếu lính tuần tra nhặt chúng ta, khi nằm trên chiếu giường lạnh lẽo của đội cảnh vệ, chúng ta chẳng là hưởng cái thú của nhà xác, chứ cái bụng trướng phù lên, tái ngắt, xanh lè, cộng thêm cái ý thức về cơn say đó sao? Chà, hắn nói tiếp, việc tự sát dần mòn đó chẳng phải là cái chết của gã hàng xén vỡ nợ. Bọn lái buôn đã làm nhục con sông, chúng nhảy xuống nước để làm mùi lòng chủ nợ. Vào địa vị cậu, tôi sẽ cố chết một cách lịch sử. Nếu cậu muốn sáng tạo một lối chết mới bằng cách ăn vạ với cuộc sống như vậy, tôi sẽ là kẻ phù tá của cậu. Tôi buồn lắm, nản lắm. Mụ quá của tôi biến lạc thú của tôi thành nhà tù thật sự. Và chăng tôi đã phát hiện ra chân trái mụ có 6 ngón, tôi không thể sống với một người giàn bà có 6 ngón chân. Cái đó rồi người ta biết tôi hóa nực cười. Mụ chỉ có 18.000 quan thực lợi, tài sản của mụ thì bớt đi mà ngón chân của mụ thì lại tăng lên mặc xác. Kẻo một cuộc đời rồ rải, có lẽ chúng ta sẽ ngẫu nhiên tìm thấy hạnh phúc. Rusty nhắc mê hoặc tôi, cái dự kiến đó làm lấp lánh những điều quyến rũ quá mạnh, nó nhen lên quá nhiều hy vọng, nghĩa là nó có một màu sắc quá thi vị khiến một nhà thơ không thể không vừa lòng. Thế tiền ở đâu? Tôi hỏi hắn, cậu chẳng phải có 450 quan đấy à? Phải, nhưng tôi còn nợ thợ may, bà chủ nhà. Cậu trả tiền thợ may à? Cậu không bao giờ làm nên cái gì, ngay cả làm thượng thư. Nhưng 20 Louis thì làm được cái trò gì? Đi đánh bạc, tôi giận mình, a ha, hắn lại nói khi thấy tính câu nệ của tôi. Cậu muốn lao mình vào cái mà tớ gọi là phương pháp phóng đãng, thế mà cậu lại sợ một tấm thảm xanh. Hãy nghe đã, tôi đáp, tôi đã hứa với cha tôi không bao giờ đặt chân vào một sòng bạc. Không những là lời hứa đó thiêng liêng, mà còn là cái tôi cảm thấy ghê sợ không chịu được khi đi qua một sòng bạc. Cậu cầm lấy 100 euro của tôi, và đi tới đó một mình. Góc truyện audio.com. Trong khi cậu đem tài sản của chúng ta đi liều một quán, thì tôi đi thu xếp công việc của tôi gọn ghẽ, và sẽ đến đợi ở nhà cậu. Đó bạn ạ, tôi đã sa đọa là như thế đó. Chỉ cần cho một chàng trai gặp phải một người đàn bà không yêu hắn, hoặc một người đàn bà quá yêu hắn, là đủ cho cả cuộc đời hắn bị hư hỏng. Hạnh phúc ngốn ngấu sức đức hạnh của chúng ta. Trở về khách sạn Saint Quentin của tôi ngắm rất lâu gian gác xếp ở đó. Tôi đã sống cuộc đời thanh bạch của một nhà bác học, một cuộc đời có lẽ vẻ vang, lâu dài, mà đáng ra tôi không nên rời bỏ để chuốc lấy cuộc đời đắm đuối nó kẻo tôi xuống một vực thẳm. Pauline bắt chợt tôi đang ngồi ủ rũ. Thế nào, ông làm sao thế? Nàng hỏi, tôi lạnh lùng đứng lên và đếm tiền trả món nợ bà mẹ nàng và thêm vào đó 6 tháng tiền nhà. Nàng kinh hoàng ngắm nghía tôi. Tôi từ biệt cô Pauline thân yêu ạ, tôi đã đoán thế mà. Nàng thốt lên, hãy nghe tôi, cô em ạ, tôi không phải không trở lại đây nữa. Cô cứ giữ phòng này cho tôi trong nửa năm, nếu khoảng 15 tháng 11 mà tôi không quay lại thì cô sẽ thừa kế tôi. Tập bản thảo niêm phong này, tôi vừa nói vừa chỉ một bó giấy, là bản thảo tác phẩm lớn của tôi về ý chí cô đem gửi ở Thư viện Hoàng gia. Còn tất cả mọi thứ tôi để lại đây thì tùy ý cô muốn dùng làm gì thì làm. Nàng nhìn tôi bằng con mắt khiến tôi đứt ruột. Pauline đứng đó như thể một lương tâm sống. Em sẽ không được học nữa ư? Nàng chỉ chiếc dương cầm hỏi. Tôi không trả lời, ông sẽ viết thư cho em chứ? Vĩnh biệt Paulina, tôi nhẹ nhàng kéo nàng lại gần tôi, và trên vầng trán mến yêu của nàng, trinh bạch như làn tuyết chưa rơi xuống đất, tôi đặt một cái hôn anh em, một cái hôn của ông già. Nàng bỏ chạy, tôi không muốn gặp bà Gordon, tôi để chìa khóa vào chỗ vẫn để và ra đi. Khi rời bỏ khỏi phố Cluny, tôi nghe có tiếng chân nhẹ của đàn bà ở phía sau. Em đã thêu tặng ông cái túi tiền này, hay ông cũng từ chối nốt? Pauline hỏi tôi, dường như tôi thoáng thấy dưới ánh ngọn đèn lồng một giọt lệ trên mắt Pauline, và tôi thở dài. Có lẽ cả hai người cùng do một ý nghĩ thúc đẩy chúng ta từ giã nhau hấp tấp như kẻ chạy trốn bệnh dịch. Cuộc đời phóng đãng mà tôi lăn vào hiện ra trước mắt tôi biểu thị một cách lạ lùng bằng gian buồng ở đó tôi chờ Rastignac về, lòng vô tư lự đến là khẳng khái. Giữa lò sưởi đặt một chiếc đồng hồ quả lắc trên có tượng thần Venus ngồi chồm hổm trên con rùa của nàng, và trong tay ôm một điếu xì. Gà hút giờ, những đồ đạc lịch sự, quà tặng của tình yêu, để bừa bãi. Những chiếc bít tất cũ quẳng trên chiếc đi, văng thật khoái trá, chiếc ghế bành lò xo êm mà tôi ngồi lọt thỏm vào, mang những vết sẹo như một cựu binh, nó bày ra trước mắt những cái tay sứt mẻ, và trên chỗ tựa cáu lên những vết sáp và dầu cổ của bao nhiêu đầu bạn bè bôi vào đó. Sung túc và nghèo túng kết hợp đến ngây thơ ở chiếc giường, trên những bức tường, khắp nơi. Có thể nói nó như những lâu đài thành Naples kề sát với những túp lều của đám cùng đinh. Đó là buồng của một tay cờ bạc hay của một gã bất hảo mà xa xỉ có tính chất thuần cá nhân, sống bằng những cảm xúc và chẳng đếm xỉa đến những cái lạc điệu. Bức tranh đó tuy nhiên không thiếu thi vị, gocchuyenaudio.com, cuộc sống với những mảnh vàng và những tã rách của nó, sừng sững ở đó, đột ngột không trọn vẹn như trong thực tế của nó, nhưng linh hoạt nhưng ngông cuồng như trong một trạm nghỉ chân mà gã ăn trộm đã cuỗm hết những cái gì hắn thích thú. Một cuốn Byron thiếu mất ít trang dùng để nhóm bó cuối của chàng trai có thể ném lên chiếu bạc 100 quan mà không có lấy một thanh củi, cưỡi xe độc mã mà không có lấy một chiếc sơ mi lành lặn tinh tương. Ngày hôm sau một nữ bá tước, một đào hát hay một ván bài cáp. T2 sẽ đem lại cho chàng một bộ cánh đế vương. Chỗ này là ngọn nến cắm vào cái ống xanh của một chiếc bật lửa. Chỗ kia nằm một bức chân dung đàn bà mất cả khung bằng vàng chạm. Làm thế nào mà một chàng trai vốn háo hức, xúc động, lại từ bỏ được những thú vị của một cuộc sống nhiều trái ngược như vậy, và nó đem lại những thú vị của chiến tranh giữa cảnh hòa bình. Tôi đang gần như thiêu thiêu ngủ thì Rastignac đá cánh cửa buồng bước vào, và kêu lên. Đại thắng, chúng mình có thể chết theo sở thích rồi. Hắn giơ ra chiếc mũ của hắn đầy tiền vâng, đặt lên bàn, rồi chúng tôi nhảy quanh như hai gã người rừng có mồi để ăn, la thét, dậm chân nhảy nhót, đấm nhau ra trò. Ba, và hát lên trước quang cảnh bao nhiêu lạc thú trần gian đến với chúng tôi đựng trong chiếc mũ. 27.000 quan, Rastignac nhắc lại và đặt thêm ít giấy bạc vào đống tiền vàng. Đối với những kẻ khác thì số tiền đó đủ cho họ sống, nhưng nó có đủ cho chúng ta chết hay không? Chà, đủ, chúng mình sẽ tắt hơi trong một cuộc tắm vàng. Hoan hô, rồi chúng tôi lại nhảy cưỡn lên. Như những kẻ chia gia tài, chúng tôi chia nhau từng đồng bắt đầu bằng những đồng Napoleon đôi, đi từ đồng lớn đến đồng nhỏ, reo vui luôn miệng, này cậu, này tớ. Chúng mình không ngủ đêm nay, Rastignac la lên, Joseph pha rượu, hắn ném một đồng tiền cho gã hầu trung thành của hắn. Đây phần cu cậu, hắn nói, cu cậu muốn chết thì cứ việc. Ngày hôm sau tôi sắm đồ đạc ở hiệu Lessig, tôi thuê căn nhà ở phố Tai Bao, nơi mà cậu đã làm quen với tôi, và gọi tay dệt thảm cừ nhất đến trang hoàng. Tôi tậu ngựa, tôi lao mình vào một cơn lốc những lạc thú trống rỗng mà cũng thật sự. Tôi đánh bạc khi được khi thua những số tiền lớn, nhưng ở nơi vũ hội, ở nhà bạn bè chứ không bao giờ ở sòng bạc mà tôi vẫn giữ mối ghê tởm thiêng liêng khởi thủy. Dần dà tôi có được một số bạn thân, họ gắn bó với tôi qua những cuộc cãi lộn hay qua những chuyện tâm sự dễ dãi trong khi cùng nhau trụy lạc. Mà có lẽ chúng ta cũng dễ ngoặc với nhau bằng thói hư đó chăng? Tôi ném ra cầu may vài tác phẩm văn học và được khen ngợi. Những tay cự phách trong làng buôn văn không coi tôi là địch thủ đáng sợ cho nên tâng bốc tôi, chắc hẳn ít vì tài năng cá nhân tôi hơn là vì họ muốn dìm tài năng các bạn họ. Tôi trở thành một tay ăn chơi, nói theo cái danh từ thú vị thịnh hành trong ngôn ngữ làng chơi của cậu. Tôi lấy làm tự phụ tự giết mình nhanh chóng, đè bẹp những bạn vui nhộn nhất bằng cao hứng và uy thế của tôi. Tôi lúc nào cũng tươi tắn, lịch sự. Tôi được tiếng là hóm hình. Không có gì để lộ ra ở tôi cái cuộc sống kinh khủng nó biến một con người thành một chiếc phễu, một bộ máy tiêu thức ăn, một con ngựa sang. Chẳng mấy lúc hành lạc hiện ra trước mắt tôi và tất cả cái kinh khủng bề thế của nó, và tôi hiểu rõ nó. gocchuyenaudio.com, cố nhiên những kẻ khôn ngoan và căn cơ, dán nhãn hiệu lên từng chai rượu để lại cho con cháu, chẳng thể quan niệm được lý thuyết cũng như trạng thái bình thường của cuộc sống khoáng đạt đó.

Tôi cần có gái, bạn hờ cần uống rượu, ăn ngon để khuây khỏa. Những sợi dây buộc một con người với họ hàng đã vĩnh viễn bị chặt đứt ở tôi. Nô lệ của lạc thú, tôi phải hoàn thành cái số kiếp tự sát của tôi. Vào những ngày giàu có cuối cùng của tôi, mỗi tối tôi lại có những hành động quá trớn không tưởng tượng được. Nhưng sáng ra, cái chết lại quẳng tôi lại với cuộc sống. Giống như một gã sống bằng thực lợi trung thân, có lẽ tôi có thể thản nhiên đi vào một đám cháy. Cuối cùng tôi chỉ còn trơ trọi với một đồng 20 quan, tôi liền nhớ tới cái chuyến phát tài của Rastignac. Ầy, ầy, anh kêu lên khi đột nhiên nhớ tới tấm bùa và rút nó ở túi ra. Hoặc bị mệt mỏi vì cả một ngày dài vật lộn, anh không còn sức điều khiển trí tuệ của mình giữa tràn trề rượu nọ rượu kia. Hoặc bị kích động vì hình ảnh cuộc đời anh dần dần say sưa với những lời nói thao thao của mình, Raphael hoạt bát lên, phấn khích như một kẻ hoàn toàn mất lý trí. Việc cóc gì mà chết, anh vừa la lên vừa giơ cao miếng da lừa, gocchuyenaudio.com, bây giờ ta muốn sống, ta giàu có, ta có đủ mọi đức tính, không gì cưỡng lại được ta, ai mà chẳng tốt khi họ làm gì cũng được. Này, này, ơn này, ta đã ước được 20 vạn quan thực lợi, ta sẽ có. Hãy chào ta đi, lũ lợn con lăn trên thảm như trên đống phân kia. Cơ ngơi huy hoàng này, mày thuộc về ta. Ta giàu có, ta mua được tất cả mọi người, ngay cả ông nghị sĩ nằm ngáy ở kia. Hỡi đồ súc sinh của xã hội thượng lưu, hãy cầu phúc cho ta. Ta là giáo hoàng, những tiếng la của Raphael, từ nãy bị những tiếng ngáy trầm trầm liên tục che lấp, bây giờ bỗng nhiên được nghe thấy. Phần lớn những người ngủ tỉnh dậy và kêu lên, họ trông thấy tay phá đám chân đứng không vững. Và họ nhao nhao lên chửi rủa anh chàng say làm ầm ĩ, hãy im đi. Raphael lại nói, lũ chó, hãy về cũi. Em yêu ạ, tớ giàu tiền, tớ sẽ đãi cậu si. Gà La Havan, nghe rồi, chàng thi sĩ đáp, Fedora hay là chết, cứ thế mà đi, cái cô Fedora ngọt xớt ấy đã lừa cậu. Tất cả đàn bà đều là con gái của íp, chuyện cậu chẳng bi thảm chút nào. Chà, cậu ngủ à, đồ hiểm độc. Không đâu, Fedora hay là chết, có tớ đây. Dậy đi, Raphael vừa thét lên vừa đập miếng da lừa vào đầu Emil như muốn làm nảy ra làn sóng điện. Đồ quỷ, Emil vừa la lên vừa đứng dậy và ôm ngang mình Raphael. Anh bạn ơi, hãy nhớ rằng anh đang ở giữa đám đàn bà bệ rạc. Ta là triệu phú, nếu cậu không phải triệu phú chắc hẳn cậu say. Say vì quyền hành, tớ có thể giết cậu. Im đi, tớ là Neron. Tớ là Nabucodonosor, 18, này, Raphael, chúng mình ở giữa đám người độc ác, vì thể diện cậu phải im đi. Suốt đời tôi đã im lặng quá lâu rồi, bây giờ tôi sẽ trả thù cả thiên hạ, ta sẽ chẳng chơi lối phung phí những đồng tiền chết tiệt, ta sẽ bắt chước, ta sẽ thâu tóm thời đại ta bằng cách tiêu hủy những tính mạng con người, và những trí tuệ, những tâm hồn. Đó là một sự xa xỉ không nhỏ mọn, phải chăng đó là sự sung túc của bệnh dịch hạch? Ta sẽ chống lại bệnh sốt rét vàng, xanh lơ, xanh lục, chống lại những quân độc, những đoạn đầu đài. Ta có thể có Fedora, mà không, ta không thèm Fedora, đó là căn bệnh của ta chết vì Fedora. Ta muốn quên Fedora đi, nếu cậu còn kêu lên nữa tôi sẽ mang cậu sang buồng ăn. Cậu có nhìn thấy miếng da này không? Di chúc của Salomon đấy, hắn thuộc về tôi, Salomon, cái não vua bé con hủ lậu ấy. Ta có nước RPG, 19, nữa. Vũ trụ là của tôi, cậu là của tôi, nếu tôi muốn, aha, nếu tôi muốn, cậu cẩn thận đấy, tôi có thể mua cả cái cửa hàng nhà báo của cậu, cậu sẽ là thằng hầu của tôi. Cậu sẽ làm cho tôi những khúc ca, cậu sẽ điều chỉnh giấy tờ của tôi. Bớ hầu, thằng hầu, có nghĩa là, hắn mạnh khỏe, bởi vì hắn chẳng suy nghĩ gì. Nghe tới đó, Emil mang Raphael sang buồng ăn, được rồi, được anh bạn ạ, anh bảo hắn, tôi là thằng hầu của cậu, nhưng cậu sắp làm chủ biên của một tờ báo, cậu im đi. Nể mặt tôi, cậu phải cho đứng đắn. Cậu có mến tôi không? Có chứ, tôi mến cậu. Cậu sẽ có xì gà La Havan, nhờ miếng da này. Lại miếng da, bạn ạ, miếng da tối cao. Môn thuốc thần hiệu, tôi có thể chữa được những vết chai. Cậu có những vết chai không? Tôi đánh đi cho, chưa bao giờ tôi thấy cậu ngốc đến thế. Ngốc à, anh bạn, không, miếng da này co lại khi tôi có một ước nguyện. Đó là một phản ngữ, tay bà La Môn, phải có một tay bà La Môn ở trong đó. Vậy thì bà La Môn là một tay nhạo báng, vì những ước nguyện cậu nghĩ xem thì phải làm giãn ra chứ. Ừ phải đấy, tôi bảo cậu, phải, đúng lắm, tôi cũng nghĩ như cậu, ước nguyện làm giãn ra, gocchuyenaudio.com, tôi bảo cậu là miếng da, ừ cậu không tin tôi. Tôi biết cậu lắm, anh bạn ạ, cậu thì nói dối như một tên vua mới lên ngôi. Làm sao mà cậu lại muốn tôi nghe theo những lời cậu nói vớ vẩn trong cơn say được. Tôi đánh cuộc với cậu đấy, tôi có thể chứng minh được, ta thử đo mà xem.

anh nhìn thấy mỗi ước nguyện của anh đáng giá bao nhiêu tuổi đời anh. Và anh tin ở miếng da lừa, anh lắng nghe tiếng mình thở, anh đã cảm thấy mắc bệnh, anh tự hỏi, phải chăng ta bị đau phổi? Mẹ ta phải chăng đã chết vì bệnh phổi? Aha, Raphael, giờ đây anh tha hồ vui chơi thỏa chí. Anh định tặng em cái gì đây? Aquilina nói, hãy nâng cốc chúc cái chết của ông cậu hắn, thiếu tá Martin O. Flaherty. Đó mới là bậc trượng phu, cậu ấy sẽ làm nguyên lão nước Pháp. Chà, vụ sau tháng 7 thì một nguyên lão nước Pháp là cái gì? Tay đa sự nói, cậu có định thuê lô ở rạp Buffon không? Tôi mong rằng cậu sẽ khao tất cả chúng tôi. Big Show nói, cỡ cậu ấy thì biết làm mọi sự ra trò. Emil nói, tiếng hoan hô của các cử tọa vui nhộn đó vang bên tai Valentin mà anh chẳng thể hiểu được ý nghĩa một lời nào. Anh mơ hồ nghĩ tới cuộc sống như máy và không ước mong của một nông dân xứ Bretagne, đông con cầy ruộng của mình, ăn lúa mạch đen, uống rượu tần tu cả bình, tin Đức Bà và tin vua chịu lễ ngày phục sinh, ngày chủ nhật nhảy trên một bãi cỏ xanh và chẳng hiểu gì bài thuyết giáo của viên giáo trưởng. Cái cảnh tượng bày ra trước mắt anh lúc này, những lớp ván phủ tường thép vàng kia, những kỹ nữ kia, bữa tiệc kia, sự xa xỉ kia, như chẹn họng anh làm anh phát ho. Ông có muốn dùng măng tây không? Tay chủ băng hỏi to. Tôi chẳng muốn gì hết. Raphael thét vang lên đáp. Hoan hô, Taylor Fer trả lời. Ông biết giá trị của tài sản đấy, nó là một mảnh bằng của láo xược. Ông nhập bọn với chúng tôi rồi. Mời quý vị hãy nâng cốc chúc cho quyền lực của vàng. Ngài De Valentin trở thành 6 lần triệu phú là nắm được quyền hành. Ông ấy làm vua, ông ấy có hết thảy, ông ấy ở trên hết thảy, như hết thảy những người giàu có. Đối với ông, từ nay lời ghi trên đầu pháp điển, mọi người Pháp đều bình đẳng trước pháp luật là một lời nói láo, ông ấy sẽ không tuân theo pháp luật sẽ tuân theo ông ấy. Đối với bậc triệu phú thì không có đoạn đầu đài, không có đao phủ. Đúng, Raphael, họ chính là đao phủ của bản thân họ, ô tay chủ băng kêu lên. Hãy uống đi, Raphael nhắc lại và bỏ tấm bùa vào túi. Cậu làm gì đấy? Emil vừa nói vừa giơ tay bạn lại. Thưa quý vị, anh nói thêm với cử tọa đang khá ngạc nhiên vì thái độ của Raphael. Các vị nên biết rằng ông bạn De Valentin của chúng ta, à chết chửa, ngài hầu tước De Valentin có một bí quyết để làm giàu. Lời ước nguyện của ông ấy được toại nguyện ngay sau khi ông vừa nói ra, ông ấy sẽ làm cho hết thảy chúng ta được giàu có, nếu không sợ mang tiếng là một thằng hèn, một kẻ độc ác. Chào, Raphael bé bỏng của em, muốn có một chuỗi hạt ngọc. Euphrasy thốt lên, nếu anh ấy biết ơn, anh ấy sẽ tặng em 2 cỗ xe thắng ngựa đẹp và chạy nhanh. Aquilina nói, ước cho tớ 10 vạn quan thực lợi. Đồ ca khơ mai, trả nợ cho tôi, giáng một đòn trúng phong cho ông chú tớ, cái lão to lớn khô khốc ấy. Raphael, 1 vạn quan thực lợi là tớ cho cậu xong nợ. Quá cáp nhiều quá đấy. Viên quản khế kêu lên, ông ấy phải chữa cho tôi khỏi bệnh thống phong. Góc chuyện audio.com, ông hãy làm hạ giá thực lợi xuống. Tay chủ băng kêu lên, tất cả những lời đó vụt ra như những chùm hoa cải của một bó hoa lửa kết thúc cuộc hội pháo hoa, và những ước muốn nhiệt liệt đó có lẽ là đúng đắn chứ không phải bông đùa. Anh bạn thân mến của tôi ơi, Emil trịnh trọng nói, tôi chỉ cần 20 vạn thực lợi thôi, anh hãy vui lòng ước nguyện hộ tôi đi. Emil, Raphael nói, thế ra cậu không biết tôi phải trả giá như thế nào ư, khéo từ chối. Chàng thi sĩ la lên. Phải chăng chúng ta phải hy sinh vì bạn? Tôi sắp muốn ước cho các vị đều chết hết cả. Valentin vừa đáp vừa đưa con mắt u ám thâm trầm nhìn các khách ăn. Những kẻ hấp hối thường là tàn ác độc địa. Emil vừa nói vừa cười. Thôi bây giờ cậu giàu rồi. Anh nghiêm trang nói thêm. Thế thì tớ cho cậu chỉ 2 tháng là trở thành ích kỷ đến bẩn thỉu. Cậu đã ngốc rồi, cậu không hiểu một lời nói đùa. Chỉ còn nước cầu tin vào miếng da lừa của cậu thôi. Raphael sợ hãi những lời nhạo báng của cử tọa đó, anh im bặt nốc rượu tàn và say đi để cho quên một lúc cái quyền lực tai hại của anh. Chú thích, 1, Đức De Clarence, thế kỷ 15, anh em với vua nước Anh Edward IV, bị án tử hình xin được dìm vào thùng rượu để chết. 2, Ecarte, một lối đánh bài lá. 3, Nguyên Văn, đấm nhau đến giết chết một con tê giác. 4, Sybaris, dân thành Sybaris, cổ Hy Lạp, xa hoa. Dầm dật, 5, Raffec, một thành phố nhỏ nước Pháp có tiếng về nghề làm pate gan ngỗng. 6, đảo Sen, Helen là nơi Napoleon bị đày ra ở đó. 7, Boston, một cách đánh bài lá. 8, Mammut, vua Thổ Nhĩ Kỳ. Đây nói Byron tham gia cuộc chiến tranh giải phóng của Hy Lạp chống Ách Thổ Nhĩ Kỳ vào những năm 1823. 1824. 9, Nguyên Văn là, rót chì lỏng vào mạch máu anh. 10. Theo truyền thuyết, Alexander Đại Đế chết trong một bữa tiệc vì uống một ly rượu to lớn. Ly rượu Hercules, 11, ở tu viện Saint Bernard trên núi Anper, có nơi nhà trú cho khách qua lại. 12, Sadanapeu, tên ông vua cuối cùng xứ Osiviri. Theo truyền thuyết, Sadanapeu không muốn để bị người Babylon cầm tù cùng với các vợ nhảy vào giàn lửa to để tự thiêu. 13. Oze Salvatore, tác giả cuốn sách tiểu luận triết học và lịch sử về tên người, tên các dân tộc và địa phương và những công trình khác về khoa học thần bí. 14. Đây là nhà văn quái dị Đức Hoffmann, 1776-1822, viết những chuyện về ma quỷ, hồn phách con người. 15. Barem, thế kỷ 17, tác giả quyền cẩm nang về kế toán, đầy ý nói những chuyện tiết kiệm vụn vặt chi ly. 16. Gro, 1725-1805, họa sĩ Pháp tác giả tranh lòng già què. Người mẹ gia đình, V.V. 17. Châtelet, pháo đài cũ ở Paris sau dùng làm trụ sở tòa án, và nơi giam tù nợ. 18. Neron, hoàng đế La Mã, thế kỷ 1 sau công lịch, và Nabucodonosor vua xứ cho Đê Cổ, trước công lịch đầy ý nói quyền hành vô hạn của họ. 19. Peche, miền Ả Rập có núi đá. 20. Nguyên văn, xấu hơn bọn sai nha. Khách chương.